Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 175-2, bé cũng muốn được bế như vậy, phần cuối, góc truyện audio.com, Tự Cầm ngồi trở lại vị trí của mình, Tề Vinh Hoa cũng về chỗ mình ngồi. Hai người liền tách ra, một bên Tự Cầm là Hiền Phi nương nương, bên kia là Mai Phi. Mặc dù Mai Phi có phân vị cao hơn nàng, tiến cung sớm hơn nàng nhưng nàng ta không có con. Cho nên tính về vai vế thì Tự Cầm lại có vị trí trên Mai Phi. Đây chính là quy tắc không ai không biết trong cung, cho dù Mai Phi mất hứng, trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào. Qua rèm cửa còn có thể nghe được tiếng trẻ con cười nói từ bên trong vọng ra, là công chúa Ngọc Trân và đại hoàng tử. Trong ngày hôm nay, mặc dù hai đứa bé đều không đi Thọ Khang cung, nhưng Phượng Hoàn cung thì phải đến. Dù sao Tiêu Kỳ cũng tới, ngày một nhà đoàn tụ, làm sao có thể thiếu con trẻ chứ? Hôm nay quý phi yên tâm để Ngọc Trân chơi đùa trong Phượng Hoàn cung như thế, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Trước đây quý phi chăm sóc bảo vệ công chúa Ngọc Trân gắt gao, phàm đi ra cửa nhất định phải có người đi theo giám sát. Mặc dù không biết rõ vì lý do gì mà có sự thay đổi này nhưng ở địa bàn Phượng Hoàn cung thì Tự Cầm cũng không lo lắng con trai bị thiệt thòi. Không nghĩ tới công chúa Ngọc Trân và đại hoàng tử có thể chơi với nhau, nghe hai đứa bé cười đùa vui vẻ như thế, chúng ta nghe thấy cũng vui lây. Hiền Phi cười mỉm nhìn Quý Phi và Tự Cầm nói. Quý Phi cười nhạt một tiếng, liếc Hiền Phi một cái, rồi mới chậm rãi nói. Rốt cục là tỷ đệ qua lại sẽ có tình cảm thôi. Nụ cười trên mặt Tự Cầm cũng không thay đổi, gật đầu với Quý Phi. Quý Phi tỷ nói đúng lắm, trong cung chỉ có hai đứa bé, chúng không thân cận nhau thì còn có thể thân ai nữa. Trước đây chúng còn nhỏ, trong cung lại ít con trẻ nên đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc. Bây giờ bọn nhỏ cũng lớn dần, cũng có thể yên tâm hơn. Trẻ con trong cung không dễ nuôi lớn, nuôi đến 5-6 tuổi bị chết non cũng không hiếm thấy. Quý phi bảo vệ công chúa như trong mắt mình cũng không có gì đáng chỉ trích. Tự Cầm cũng bảo vệ con mình xít sao mà, mặc dù trong lòng không ưa thích tính cách của Ngọc Trân nhưng con trai không có bạn chơi cũng không tốt. Có đồng cô cô Khương cô cô và các bà vú trông giữ chắc hai đứa bé sẽ không có việc gì hết. Nhắc đến con, lại nghe giọng điệu của Hi Phi trong lòng quý phi thoải mái rất nhiều. Người khác đều nói nàng ta giữ công chúa ở trường nhạc cung, bình thường một bước cũng không cho phép đi ra. Nhưng không ai biết khổ tâm của nàng ta, trẻ con trong cung không dễ nuôi. Bây giờ hoàng thượng càng ngày càng bất mãn đối với nhà mẹ đẻ của nàng ta, chỉ sợ muốn sinh thêm một đứa bé nữa là hy vọng rất mong manh. Chưa kể còn Hi Phi canh giữ hoàng thượng chặt chẽ, trước mắt chỉ có một đứa con như thế, còn có thể để cho hoàng thượng nhớ tới trường nhạc cung, thỉnh thoảng tới ngồi một chút. Cho nên đương nhiên nàng ta phải nuôi dưỡng chăm sóc công chúa thật tốt mới được. Tính tình Ngọc Trân không dễ chịu nên nàng ta cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng đứa bé vốn được nuông chiều lớn lên, chút điểm ủy khuất không chịu không nổi. Nàng ta còn có thể thật sự đánh nó sao? Nàng ta không đành lòng đánh được. Kể từ chuyện lần trước trong lòng nàng ta cũng có cảnh giác, bây giờ lúc rảnh rỗi đều tự mình dạy dỗ Ngọc Trân. Mặc dù làm nàng ta đau đầu cực kỳ nhưng ít nhất cũng có chút hiệu quả. Nếu không nàng ta cũng thật không dám bỏ mặc con gái và đại hoàng tử ở cùng một chỗ. Nếu làm đau đại hoàng tử, hoàng thượng đau lòng con nào thì chưa rõ, nhưng người thua thiệt đương. Góc truyện audio.com, nhiên là con gái mình, bây giờ nghe Hi Phi nói, lại đụng tới chỗ ngứa của Quý Phi. Hi Phi cũng có con, đương nhiên biết rõ nuôi dưỡng trẻ con không dễ. Có chuyện của con trẻ làm cầu nối, hai người cũng thật giữ lễ nghi, dễ dàng nói chuyện hòa thuận với nhau thật khiến cho mọi người kinh ngạc. Ai bảo Quý Phi không hợp với Hi Phi chứ? Quý Phi thì nói đúng lắm, bên di cùng hiên của muội bị đại hoàng tử quấy phá cả ngày, lúc nào cũng như trong tình trạng báo động, cả đoàn người đi theo nó thu dọn giải quyết cả đống việc. Lúc chưa biết đi thì mong ngóng con biết đi, giờ con biết đi rồi thì thật sự nhức đầu. Tự Cầm nhớ tới mỗi ngày Trần Đức An dẫn theo một đám tiểu thái giám, hấp tấp đi theo sau con trai chật vật thu thập cũng chỉ có thể cười cười. Làm con trai hoàng đế chính là tốt, lật tung trời cũng có người đến xử lý cho ngươi. Làm sao giống như nàng trước đây, nếu dám phá phách như thế thì đã sớm ăn roi của cha mẹ lên mông rồi. Khi đó người lớn trong nhà đều phải đi làm gì có thời gian chơi đùa với con nít chứ. Bây giờ cô mới mệt ở đó thôi, đợi đến khi đại hoàng tử lớn bằng Ngọc Trân bây giờ cô càng nhức đầu hơn. Mỗi ngày sẽ túm cô hỏi vì sao thế này, vì sao thế kia. Nếu cô không trả lời được nó còn có khinh bỉ cô không biết gì. Nghĩ xem bản cung đến bây giờ còn phải cầm sách vừa thức đêm khổ đọc nói ra thì bị người ta cười méo miệng, nhưng có cách nào khác đâu. Quý phi thở dài, con gái nàng ta tính tình không tốt còn đặc biệt thích hỏi vì sao.

Nghĩ tới đây, trước đó còn có lòng để con trai chơi với Ngọc Trân, giây phút đó coi như dập tắt vẫn là. gocchuyenaudio.com, tự mình sinh thêm một đứa chơi với con trai mình là tốt nhất. Mọi người chúc Hoàng hậu những lời cát tường, qua năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, trong đại điện tiếng chúc tụng ầm ĩ, thật là một bức tranh hậu phi hoan hỉ. Vừa lúc đó Tiêu Kỳ đến, nghe người bên ngoài hô vang, mọi người cùng nhau đứng dậy cung nghênh, Hoàng hậu nương nương bước xuống ghế phượng, dẫn đầu phía trước nghênh đón thánh giá. Tiêu Kỳ sải bước đi vào, giơ tay đỡ Hoàng hậu dậy, nhìn vòng quanh mọi người, dừng lại trên người tự cầm một chút, liền nói. Các vị ái phi bình thân, sau đó dẫn theo Hoàng hậu từng bước đi lên ghế trên, hai người cùng ngồi xuống chỗ của mình. Tự cầm ôm con trai trở về vị trí cũ, quý phi cũng bế Ngọc Trân công chúa ngồi trở lại, hai người ánh mắt gặp nhau, cùng cười một tiếng. Dục Thánh đã có thói quen thân cận với Hoàng đế, lúc này thấy hắn ngồi ở trên, đứa bé còn chưa biết phân biệt trường hợp, cũng không biết khi nào thì được làm chuyện gì, dãy dụa đòi xuống trong lòng mẫu phi như thường lệ, từng bước chân ngắn chạy tới phía đó, trong miệng kêu lên một câu mà một vạn năm cũng không thay đổi, phụ hoàng, bế con. Bây giờ có thể gọi rất ngay ngắn, không còn dừng lại ở từng chữ nữa. Ngọc Trân ngồi bên cạnh mẫu phi mình, nhìn Dục Thánh đi từng bước khoan khoái tới chỗ phụ hoàng, nhìn nam nhân ngồi ở trên ghế rồng kia, vừa quen thuộc lại xa lạ, vừa muốn thân cận lại có phần kháng cự, nhìn hắn bước xuống bậc thang bế Dục Thánh lên, giơ tiểu tử lên cao. Bé cũng muốn được bế như vậy nhưng lại không dám đi qua, chỉ có thể nắm lấy tay áo mẫu phi thật chặt, giấu gương mặt nhăn nhó vào trong lòng mẫu phi mình. Cách chương.